Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 219, Phi Quang Trụ bút viết thiên vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là Phi Quang Trụ bút viết thiên vấn. Cẩm Tú Hoa Phủ 13 đỉnh núi. Dân vương Ngu Lễ Dương lúc tuổi còn trẻ lưu lạc thiên hạ. Viết xuống câu thơ này, đem hạ quốc cảnh nội 13 ngồi danh sơn. Đẩy lên, nó núi không kịp, tình trạng. Phủ Cẩm An có một tòa phát ra âm thanh không hàn sơn. Cũng là cao quá hiểm tuyệt. Lại không thể hàng tên 13 đỉnh núi. Xuất thân Phủ Cẩm An Liễu Hy Di. Từng cùng tiếng người. Không hận ngọn núi này không cao. Hận ngọn núi này không thấy Ngu Lễ Dương. Ngu Lễ Dương tại một lần tiệc rượu bên trong đáp lại. Nói. Liễu công Hy Di tại. Sao dám luận phát ra âm thanh không? Người hỏi làm sao không dám. Ngu Lễ Dương đáp, sợ có một chữ lầm, bị Liễu công đánh người. Nhất thời truyền vì giai thoại. Đương nhiên, đến sau Ngu Lễ Dương thành tựu chân quân, trường hợp công khai, cho dù là Liễu Hy Di cũng không khả năng lại gọi thẳng tên. Làm danh liệt 13 đỉnh núi kỳ sơn, thiệp sơn hiểm kỳ hùng tuấn. Từ trước đến nay làm người nói chuyện say xưa, liên quan người bước nước vậy, truyền thuyết thiệp sơn từng ở trong nước. Nước nghèo mới biết hiểm. Thủy triều lui chính là thấy đỉnh núi. Đương nhiên, thiệp sơn cái tên này lần thứ nhất xuất hiện tại trên sử sách. Cũng đã là núi cao. Sử sách ghi lại, cũng chưa thấy Nam vực có như vậy có thể nuốt thiệp sơn lớn sông ngòi. Cho nên truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Thái Dần dẫn quân phi nhanh đến bước này. Xóa đi các loại vết tích. Sớm ẩn núp xuống tới 3.000 người trưởng xạ nguyệt cuộn giấu tại núi Bắc. Này trận bàn cùng quân tề nỏ xạ nguyệt cùng tên, nhưng hoàn toàn không liên quan. Cái gọi là xạ nguyệt, đêm dài mất trăng tức không ánh sáng, là lúc trước tại thành Ngọ Dương chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu trận bàn. Thái Dần trong tay cũng chỉ thừa cuối cùng hai cái, đều theo quân mang lên. 3.000 người trưởng mê đầm cuộn giấu tại núi Nam, này trận bàn là ngũ mê ác triều trận sao chép. Một khi phát động, hóa thành bùn vì đầm, kiêm tuôn ra vẩn đục khí, xâm hại thân thể máu thịt, mê loạn giác quan phương vị. Lại 3.000 người trưởng địa hỏa bàn, giấu tại dãy núi thung lũng. Này trận bàn vì địa hỏa phần lô trận sao chép. Phát động thời điểm, có thể dẫn động địa hỏa, phân đất vì lò, đốt địch trong sát trận. Trận bàn thắng ở thuận tiện, luận đến uy lực, khẳng định không thể cùng hoàn cảnh chế thích hợp bày ra hoàn chỉnh trận pháp đem so sánh. Càng là trận pháp cường đại, càng khó sao chép thành trận bàn, hao phí càng nhiều tài nguyên, thường thường chỉ có thể phát huy nguyên trận uy năng 11. Nhưng chính là, thuận tiện, hai chữ, khiến cho nó ở phía sau trận pháp thời đại, bắn ra ánh sáng chói lọi. Vì trận đạo kéo dài sinh cơ, Thái Thị làm trận đạo thế gia, ngàn năm tích lũy, có thể nói hơn phân nửa đều tại chứa đựng các loại trận bàn phía trên. Nhưng ở lần này Tề Hạ đại chiến bên trong, đã là hết nghiêng phủ khố, áp đáy hòm đồ vật tất cả đều đem ra. Dù là cuối cùng đánh lui quân Tề, không có mấy chục năm quang cảnh, cũng không khả năng khôi phục kiểu cũ. Thái Dần tuyển dụng trận bàn sao chép đều là không quá tinh xảo, nhưng rất cứng cỏi, không dễ bị binh sát tách ra trận pháp, vì có thể trong chiến đấu kéo dài nhiều thời gian hơn. Bởi vì không đủ thời gian, cũng vì ẩn nấp, cũng không thể thong dong bố trí trận pháp, mà là lấy trận bàn thay thế. Uy năng như thế nhất định là không bằng hoàn cảnh thiết trận. Cho nên trận chiến này chủ lực, vẫn là đại quân kết thành binh trận. Một vạn đại quân cuối cùng ngàn người, chính là Thái Thị gia binh, gia chủ Thái Hú đặc biệt điều ra đến phụ tá với hắn. Liền theo Thái Dần tiềm ẩn tại Thiệp Sơn bên trên, mặc dù chuyến này mục tiêu chiến lược sớm đã định ra, cũng chỉ là kéo dài Tạ Bảo Thụ bộ đội sở thuộc. Nhưng ở Thái Dần trong lòng, đương nhiên cũng có đánh tan quân Tề dự tính. Nếu như Tạ Bảo Thụ chịu cho cơ hội, hắn các loại bố trí cũng đã đem trong tay lực lượng lợi dụng đến cao nhất. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Tạ Bảo Thụ người ta tại Lâm Truy rất có thanh danh. là một cái tu hành thiên phú thật tốt. Quen biết Múa Phong Lộng Nguyệt, có chút văn thải phong lưu quý công tử. Tại quân lược bên trên, chỉ có thể nói là thường thường. Đừng nói là cái gì cháu trai của Tạ Hoài An, lấy được tốt nhất giáo dục. Tạ Hoài An bản thân quân lược, cũng khá là bình thường đây. Trong lòng yên lặng phác họa lấy Tạ Bảo Thụ tình báo tương quan. Thái Dần hô hấp từng bước nhẹ nhàng, dần mà phiêu hốt, chung quy tại không. Đối với mảnh thiên địa này vết tích, hắn cảm thụ được càng ngày càng tỉ mỉ, cũng dần hợp trong đó, bao quát hắn ở bên trong cái này hơn 1000 thái thị gia binh. Khí tức càng thêm không hiện, chờ đợi, nhân sinh nhiều khi, dù là ngươi đã trả giá chính mình có thể làm đến tất cả. Đối với cái kia không thể đo lường tương lai, cũng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian là 5 canh giờ lại một khắc sau, đã vào đêm rất sâu. Đại địa truyền đến xa xôi rung động âm thanh, tại tỏ khắp quá trình bên trong bị trận pháp lặng yên thu thập. Vì Thái Dần cảm giác nhân số tại 30.000 đến 40.000 ở giữa, phù hợp xúc mẫn thăm dò tình báo. Thái Dần thân thể chậm rãi tỉnh lại, huyết dịch lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi. Mặc dù hắn tại xúc mẫn trước mặt bọn hắn nói Tạ Bảo Thụ không đáng để lo, nhưng người này thế nào cũng là Tề Quốc xưng tên nhất thời nhân vật thiên tài. Hắn cũng sẽ không chính xác khinh thường, bằng không thì cũng sẽ không đem trận chiến đầu tiên sự tình mục tiêu định là kéo dài. Thần thông minh kính của Tạ Bảo Thụ có thể bắn ngược thực hiện tại nó thân ảnh hưởng, vừa vặn khắc chế thần thông phụ quẫn của hắn. Thần thông cuồng ca của Tạ Bảo Thụ có thể để hắn lấy cuồng phong bạo vũ tốc độ phóng thích huy năng cường đại phạm vi đạo thuật, rất thích hợp chiến trường hoàn cảnh. Còn có một cái đương thời chân nhân thúc thúc để lại cho hắn cái gì thủ đoạn bảo mệnh cũng chưa biết chừng. Một người như vậy không phải là dễ đối phó như vậy, phải thận trọng, cần hết sức thu thập trận pháp âm thanh đã dừng lại tán ở vô hình. Đây là vì để tránh cho bị Tạ Bảo Thụ mới phát giác được vết tích. Thiệp Sơn phụ cận địa hình tại Thái Dần trong đầu vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể phác họa ra Tạ Bảo Thụ bộ đội sở thuộc đội ngũ tiến lên quá trình. Ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Gần, trong đầu dò khác, giọt nước mà rơi. Hắn bóp chặt lấy lệnh bài trong tay, truyền tin chư bộ, đồng thời kích phát tự thân huyết khí. Hòa trung binh trận, hơn 1000 thái thị gia binh cùng nhau phát lực. Binh sát phóng lên tận trời. Này đại hạ hành trình cô độc, tại Thiệp Sơn đỉnh núi mở ra cờ, đại biểu cho đại hạ đế quốc núi sông vạn dặm cờ. Sừng sững tại đại hạ danh tiếng núi, tại tung bay quốc kỳ phía trước, Thái Dần nhìn thấy chân núi uốn lượn đại quân, treo đèn sáng theo quân mà đi, chiếu khắp con đường phía trước, đội ngũ kéo thành một hàng dài. Tại hắn hiển lộ tung tích thời điểm, chi này quân Tề đội ngũ bên trong chiến kỳ nhanh chóng lay động, tại tướng lĩnh chỉ huy phía dưới, chính phi thường nhanh chóng từ hành quân trận hình chuyển đổi thành chiến đấu trận hình. Tề tặc Tạ Bảo Thụ, Thái Dần phi thân lên, âm thanh tức giận tiếng sấm liên tục, còn không nhận chu, sau lưng kết trận 1000 thái thị gia binh, cùng kêu lên quát, chịu chu, này âm thanh quanh quẩn ở thiên địa, rung khắp muôn phương, biểu diễn vang chiến đấu kèn lệnh. Thiệp Sơn núi Bắc, 3000 quân hạ tướng sĩ cùng hét, chịu chu, sau đó một khắc, bóng đêm mở ra như cánh của trời, treo đèn sáng chỗ chế tạo ánh sáng, đã bị triệt để ăn mòn, cái kia chân trời trăng sáng, ẩn vào bên trong tầng mây, cuối cùng không còn có mũi ánh sáng chói lọi, xạ nguyệt trận đã phát động, Tạ Bảo Thụ biểu hiện ra không tầm thường thống binh năng lực, đột nhiên gặp tập kích. Vậy mà chưa loạn binh trận, ngược lại cực nhanh điều chỉnh tốt trận hình, tụ lại binh sát, huyết khí phồng lên, binh sát bừng bừng ngút trời, ngay tại đột phá xạ nguyệt trận ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Thiệp Sơn núi Nam, cũng vang lên quân hạ tướng sĩ cùng hét, chịu chu, Thiệp Sơn chân núi, chân gần 10 dặm nơi, cứng rắn đất hóa thành bùn, khiến cho quân Tề sĩ tốt lập tức ngã trái ngã phải. Trận hình hướng tới tán loạn, càng có vẩn đục khí từ lòng đất tuôn ra sắp xuất hiện đến. Tỏa ra khiến người phiền muộn muốn nhả hôi thối. Tràn ngập tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Ngay sau đó tại cái kia dãy núi thung lũng, cũng vang lên quân hạ tướng sĩ âm thanh tức giận. Chịu chu, thế là cái kia vẩn đục khí trào ra lòng đất, lại cấp tốc toát ra hơi khói. Tiếp theo là đốt khí. Mảnh thiên địa này bỗng nhiên ấm lên. Địa hỏa từ trong vũng bùn gạt ra. Mảnh thiên địa này một nháy mắt như đỉnh như lò. Quân tề đều ở trong đỉnh nấu. Hỏa độc bộc phát, liệt hỏa lan tràn, địa hỏa phần lô trận lên. Thái dần cơ hồ muốn tán thưởng lên tiếng tới. Tại quân tề cường đại áp lực dưới. Dưới tay những huynh đệ này, biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Lần này trận bàn ứng dụng, cũng không phải là đơn giản để cầm đầu tướng lĩnh quán chú đạo nguyên. Kích hoạt trận bàn, mà là tại hắn một lần nữa thiết kế dưới. Các bộ quân hạ lấy binh trận lực lượng thôi phát trận bàn. Lấy binh trận hợp pháp trận, từ đó trên trình độ lớn nhất hoàn nguyên trận pháp bản thân uy năng. Đây không phải một món có thể làm được dễ dàng sự tình. Đối với trận bàn sửa chữa đã khó khăn vô cùng, nhưng hắn đã hoàn thành, mà lấy binh trận lực lượng thôi phát trận bàn, kêu binh trận pháp trận tương hợp, cần tinh tế trưởng khống cùng phối hợp. Hắn dưới tay đồng thời không có nhiều như vậy tướng lãnh ưu tú. Thẳng thắn nói phủ binh sĩ tốt cũng không đủ tinh nhuệ. Cho nên hắn tại trước đó liền đã phân phó qua. Nếu là không thể làm đến, vứt bỏ binh trận tương hợp, trực tiếp kích hoạt trận bàn cũng có thể. Nhưng mai phục tại ba cái vị trí quân hạ các tướng sĩ, tất cả đều làm đến. Điều này có thể để cho hắn phấn chấn. Xạ nguyệt trận, ngũ mê ác triều trận, địa hỏa phần lô trận, tam đại pháp trận đồng thời bộc phát. Tại thái dần điều khiển dưới, tuyệt không quấy nhiễu, ngược lại lẫn nhau xếp hợp, đã thôn trời mà phệ đất, nháy mắt liền bao trùm Tạ Bảo Thụ bộ đội sở thuộc hơn 30.000 đại quân. Đây tuyệt đối là một lần hoàn mỹ phục kích. Sau đó hắn nhìn thấy, chân núi binh sát như long đằng cuốn, 30.000 quân tề mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Vậy mà ổn định hàng ngũ, kết thành từng cái hơi nhỏ quân trận tự thủ, đồng thời khởi xướng phản kích. Những cái này binh trận liên tiếp, có thứ tự lại hiệu suất cao ứng đối lấy pháp trận lực lượng. Cái kia vũng bùn ác đầm, bị cứng rắn đất chấn bình. Cái kia điên cuồng địa hỏa, bị binh sát sông bại. Cái kia tràn ngập hỏa độc cùng vẩn đục khí, bị bàng bạc như biển binh sát một mạch gạt ra. Hắc ám đều bị xuyên thủng, trăng sáng tái hiện nhân gian. Như thế dùng binh, lại có nước chảy mây trôi cảm giác. Đây cũng không phải là Tạ Bảo Thụ nên có biểu hiện. Hoặc là, Tạ Bảo Thụ nhưng thật ra là một cái binh đạo bậc thầy. Chỉ là cho tới nay mù mịt ánh sáng giấu mũi nhọn. Cho nên mới có thể thong dong ứng đối loại trình độ này phục kích. Hoặc là, hắn đối với lần này phục kích đã sớm chuẩn bị. Không cần nói là loại nào khả năng. Đều để thái dần sinh lòng bất ổn. Hắn tình nguyện tin tưởng là cái trước. Bởi vì nếu như là cái sau mà nói, đối phương chuẩn bị như thế nào vẻn vẹn như thế, trong lòng phảng phất có dạng này một thanh âm tại quát lớn. Tỉnh táo, tỉnh táo, thái dần ngươi bây giờ nắm chắc 10.000 người sinh tử. Ngươi đem cầm càng là toàn bộ phủ hội minh thế cục. Không muốn phẫn nộ, không muốn cừu hận, xóa đi ngươi không nên có e ngại. Lấy ra ngươi cường giả tư thái đến, đi đối mặt. Từ nhỏ đến lớn người tôn kính nhất, thúc ra âm thanh, núi Nam Tống học vũ bộ, kết huyền đao trận, nhanh cắt địch quân tiền quân. Thái dần một bên tính toán khống chế đã sụp đổ pháp trận, khiến cho tại hoàn toàn tán loạn phía trước, còn phát huy một chút tác dụng. Một bên tỉnh táo chỉ huy, núi Bắc Lưu Vũ Ân bộ, kết cương bối trận, ta muốn các ngươi đi lấp chết đường núi, khe núi Ngô Ngọc Minh bộ. Ta ra lệnh ngươi oanh kích chủ núi ngọn núi, cấp tốc chế tạo núi lở, thiệp sơn đỉnh núi, đại hạ quốc cờ cấp tốc lay động, truyền lại thái dần mệnh lệnh. Chi này quân hạ tuy chỉ 10.000 người, mặc dù chỉ là phủ binh xuất thân, các phương diện điều kiện cũng không bằng thần võ, trấn quốc mạnh như vậy quân, nhưng lại trung thực thi hành Thái Dần mệnh lệnh, cấp tốc hoàn thành biến trận. Bọn hắn làm đến bọn hắn có thể làm đến tốt nhất biểu hiện. Thế nhưng sau đó một khắc, chân núi chi kia quân tề vậy mà tụ hợp, các bộ binh trận tương liên, hòa chung toàn bộ binh sát, một nháy mắt nhảy lên, như du long vòng quanh núi mà lên. Tạ Bảo Thụ có trưởng khống 30.000 người cấp bậc binh trận, đồng thời hoàn mỹ phát huy toàn bộ binh sát lực lượng tài năng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Người ta như thật có như thế binh đạo năng lực, cũng liền không đến mức tại đông tuyến chiến trường bị Trọng Huyền thắng. Bảo Bá Chiêu vượt trên một đầu. Sự tình đã không thể làm. Thái Dần gấp giọng lại truyền lệnh. Tống Học Vũ bộ, Ngô Ngọc Minh bộ lập tức rút lui. Hướng thành Ngọ Dương phương hướng rút quân. Hắn đã quyết định đi vào lựa chọn thứ hai. Tức trước tiên lui thủ thành Ngọ Dương. Sau đó vứt bỏ thành Ngọ Dương. Dùng quá trình này hoàn thành kéo dài đối phương binh phong mục đích. Về phần hắn không có cho mệnh lệnh lưu Vũ Ân bộ, chỉ có thể lưu lại chặn đánh quân Tề. Vì rút lui quân Hạ Đoạn Hậu là gãy đuôi để cầu sinh, hắn cũng quay người rút cờ, mang theo cái này 1.000 thái thị gia binh, lôi cuốn binh sát bay lên trời, làm bộ muốn tấn công dưới núi. Kỳ thực tối lấy binh sát lực lượng cấp tốc phác họa thành một cái giản dị trận pháp. Nơi này đến tiến hành ngăn địch chuẩn bị. Vì quân đội rút khỏi Thiệp Sơn tranh thủ càng nhiều thời gian. Hạ quốc quốc kỳ phần phật. Cái này 1.000 người dũng mãnh vô cùng. Theo Thái Dần tiến công. Như tên nhọn đã rời dây cung. Nhưng bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh. Chân núi chi kia quân tề biến thành binh sát trong mây. Bỗng nhiên nhảy ra cả người cuốn hạo nhiên chi khí thân ảnh. Người ta diện mạo ước chừng 40. Thân mang quần áo văn sĩ. Dáng người dáng vẻ. Có phần thấy văn nhân phong lưu. Nhưng nhảy ra quân. Ngạo hướng trời cao. Nó thế dâng trào như núi biển. Đây là một vị mặt ngoài huyền diệu lý lẽ tồn tại. Vượt qua thiên nhân cách cường giả. Thẳng nhìn đỉnh núi nhìn lên. Cái kỳ ánh mắt rõ ràng ôn hòa. Nhưng lại giống như là đã xuyên thủng Thái Dần, làm hắn thần hồn dao động, là Âu Dương Vĩnh, Dung Quốc quốc tướng Âu Dương Vĩnh, hắn vậy mà ẩn thân tại Tạ Bảo Thụ bên trong quân trận. Khó trách chi này quân tề, tại vốn nên hỗn loạn thời điểm còn có thể bảo trì chấn định. Khó trách cái này hơn 30.000 người đại quân, có thể điều động tự nhiên. Âu Dương Vĩnh chính là Dung Quốc chống trời ngọc trụ. Là một vị thông văn thông võ tồn tại. Tự nhiên trưởng khống 30.000 đại quân binh trận. Căn bản không đáng kể. Thái Dần trong nháy mắt. Suy nghĩ ra tất cả. Như hắn điều động có thể tại phủ hội minh điều động tất cả lực lượng. Chỉ vì bảo đảm có thể đánh giết Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng. Tại Bảo Bá Chiêu binh bại về sau. Cấp tốc đến phạt thành Ngọ Dương cái này hai chi quân tề. Cũng tại trong thời gian ngắn nhất điều động đối phương có thể tại phủ hội minh vận dụng tất cả lực lượng. Tiên Bình Hầu tại Thiên Phong nông trường đại chiến không ngớt. Đương nhiên là hắn đối quân tề che đậy. Nhưng làm sao cũng không phải thành phe tề đối bọn hắn che đậy đâu. Ngọ Dương chiến tranh tin tức truyền ra về sau. Trọng Huyền thắng bộ cùng Tạ Bảo Thụ bộ lập tức liền chỉ huy đến đây. Đối phương ý thức được thành Ngọ Dương tầm quan trọng. Đồng thời cũng ý thức được quân Hạ thực lực có khả năng ở xa trên tình báo. Ý thức được quân Hạ khẳng định còn có đến tiếp sau động tác. Tại bậc này tình huống dưới, điều binh hiển nhiên là không kịp, cũng không khả năng giấu được quân Hạ tình báo thăm dò. Cho nên bọn hắn lựa chọn điều cường giả, bốc lên phủ hội minh Bắc Bộ các thành phản phục phong hiểm. Điều thần lâm cường giả xuôi nam, ngầm dùng Âu Dương Vĩnh ẩn thân quân trận. Để bố trí mai phục quân Hạ bị phục, để hắn Thái Dần khoảnh khắc lâm vào khốn cục, tốt một chiêu thuận nước đẩy thuyền. Thái Dần trong lòng xuất hiện một cái tên, Trọng Huyền thắng, nếu như hắn không có đoán sai. Lúc này ở phủ hội minh một vị khác quân tề thần lâm cảnh cường giả, giặc quốc danh tướng Diêm Pha, hẳn là tại Trọng Huyền thắng bộ đội sở thuộc trong quân. Như vậy thế cục phải chăng đã khó giải? Tại phục kích đã bị xem thấu, thậm chí bị đối thủ tương kế tựu kế tình huống dưới. Không, còn có cơ hội, Thái Dần tâm niệm cấp truyền. Trọng Huyền Thắng không thể nào tính đúng tất cả. Người ta tính được đến quân hạ biết bố trí mai phục. Nhưng không thể nào biết được quân hạ sẽ dùng thực lực như thế nào đến bố trí mai phục. Tại Thiệp Sơn chiến trường, phía bên mình đã là tuyệt đối thế yếu. Thế nhưng tại dân Tây Hành Lang, bởi vì phe mình cẩn thận, có thần lâm cảnh cường giả Chu Hùng tại, có Dịch Thắng Phong tại, có Xúc Mẫn tại, lấy 50.000 quân hạ đối với 30.000 quân Tề. Quân hạ vẫn chiếm cứ ưu thế. Nói cách khác, dù là tao ngộ xấu nhất cục diện, Diêm Pha hoàn toàn chính xác ẩn thân Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc trong quân. Dân Tây Hành Lang chiến tranh vẫn có rất lớn phần thắng. Phương kia nếu có thể công thành, trận này phục kích không coi là thất bại. Mà điều kiện tiên quyết là không thể để cho trước mắt cái này một chi quân đội tiến về trước dân Tây Hành Lang chi viện. Cách chương.